Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Thiên La Địa Võng. Lâm Tiên Thuyền Hoa, Cô Tô Thành, Cầm Giữ Hồ gần biển, kênh đào liên thông Nam Bắc, sông lớn xuyên Đông Tây, hải dương nghiệp phát đạt đồng thời, cũng phá vỡ sinh ra một cái khác ngành nghề. Thuyền Hoa, cũng chính là tục xưng Hoa Lâu, mà Lâm Tiên Thuyền Hoa, chính là toàn bộ Thanh Châu xa hoa nhất thuyền hoa. Nghe nói trong truyền thuyết cái kia lộng ngọc cô nương đẹp như tiên nữ, phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu, cũng là hoàn toàn xứng đáng hoa khôi, là vô số người hồn khiên mộng nhiễu, nằm mơ đều muốn thấy mặt một lần nữ thần trong mộng. Mà bây giờ gần giống như thuyền hoa, vừa vặn đường lối Cô Tô, nhìn lấy cái này bạo lửa Lâm Tiên Thuyền Hoa, trầm úc mặt không thay đổi tách ra lấy chung quanh quần chúng. Lấy hắn hình thể, dù là đặt ở người đông tấp nập phố xá sầm uất, cũng là dễ thấy cùng cực. Nhưng đối mặt cái này gần như tính áp đảo man hùng thể trạng, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường. Lên thuyền hoa, một tên phong vận vẫn còn hạm nương chủ động tiến lên đón. Nhưng khi nhìn đến trầm úc cái kia giống như tiểu cự nhân giống như thể trạng về sau, trên mặt ngọt ngào nụ cười nhất thời cứng đờ. Vị này, công tử, lại là lần đầu tiên đến chúng ta Lâm Tiên Thuyền Hoa. Hạm nương mười phần trần chờ nói, nàng đang suy nghĩ, có làm hay không trầm úc cái này một đơn sinh ý. Trên thuyền các cô nương, giống như không có thể tiếp nhận như thế thể trạng. Hạm nương chào hỏi mấy vị dung mạo thanh tú lệ thiếu nữ tới. Tiếp tục mỉm cười giới thiệu nói, nhà chúng ta Vân Vũ dáng người yêu nhiêu, mẫu đơn nhu thuận điềm tâm, như yên ôn nhu động lòng người. Không biết công tử lần này là muốn vị cô nương nào tương bồi đâu? Vân Vũ, mẫu đơn, như yên nghe vậy, lập tức ngước đầu nhìn lên lấy trước mắt man hùng. Trong lòng đồng dạng lộp bộp một tiếng, tựa hồ là đang so với lấy cái gì, mà chính là nhỏ giọng ghé vào hạm nương bên tai nói. Này chúng ta không giải quyết được a, hạm nương đồng dạng ánh mắt ra hiệu lấy. Người tới là khách, không giải quyết được liền khiến cho kình rót hắn tửu. Quá chén hắn đến, ta chỉ là đến tìm một người. Trầm úc ánh mắt nhìn về phía thuyền hoa lầu ba nơi nào đó. Thần sắc một mảnh yên tĩnh, tìm tới hắn ta liền đi. Nói xong, Trầm Úc hướng thẳng đến thuyền hoa lầu ba đi đến, đập phá quán, hạm nương nhất thời giật mình, nhưng cũng không dám thêm nhiều ngăn cản, mà chính là hướng thuyền hoa chỗ sâu chạy tới. Lầu ba một chỗ dị thường nhã nhặn trong sương phòng, một tên mặt trái xoan, hai má hãm sâu nam tử, nằm ngửa tại một tên mỹ nhân trung gian, hai bên còn mỗi người ôm một cái tuổi trẻ trơn nhẵn thân thể. Nơi xa còn có mấy tên quần áo khêu gợi nữ hài đánh đàn hiến vũ, toàn bộ trong sương phòng hiện ra một mảnh sắc màu ấm, có thể nói là hoan dâm không chừng mực. Chỉ bất quá, lúc này nam tử tựa hồ có chút không vui. Bản công tử thân là Bái Hỏa giáo phó môn chủ duy nhất đệ tử thân truyền, lại không mời được một cái phong trần nữ tử, cái kia lộng ngọc cô nương coi là thật như thế rõ ràng cao không được. Bên người thiếu nữ chặn lại nói, công tử, lộng ngọc tỷ tỷ mấy ngày trước đây thụ thương, bây giờ không tiện tiếp đãi khách nhân, mà lại lộng ngọc tỷ tỷ là người trốn lầu xanh, là sẽ không để cho người nhập màn. Sách, bất quá là cung cấp người vuốt vuốt kỹ nữ, chàng thanh cao gì, một ngày hai ngày, liền không có một kiện thuận tâm sự tình. Sư phụ cũng thế, trực tiếp bắt tiểu thí hài kia không được sao? Cũng không biết tại lo lắng cái gì. Đột nhiên, cửa đột nhiên truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Cửa phòng bị trực tiếp xuyên qua. Hai bóng người đập ầm ầm trong phòng. Người chính là Lý Phi. Trầm Úc theo cửa chậm rãi đi đến. Nhìn thoáng qua tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ nằm ngửa tại thiếu nữ nam tử trong ngực. Ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi là ai? Dám quấy bản công tử nhã hứng? Lý Phi đứng lên, sắc mặt không tốt, hai cái này ngã trên mặt đất, là gia tộc cho hộ vệ của hắn, hoặc là nói chân chạy, là được, Trầm Úc mí mắt thu vào. Phốc, tựa như là đáng tin hung hăng đâm vào thịt heo, âm thanh vang lên. Lý Phi nhếch to miệng, mang trên mặt mờ mịt cùng thống khổ, nhìn lấy như là kiểu thuấn di xuất hiện tại trước người Trầm Úc. Chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đầu cường tráng cánh tay cắm sâu vào bộ ngực của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể trước sau xuyên qua. Ta, chết rồi. Đây là trong lòng của hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Theo ùng ục một tiếng, cánh tay kia thì theo trong bộ ngực hắn toàn bộ rút ra, lưu lại một cái lớn chừng miệng chén khủng bố lỗ máu. Tí tách, chất lỏng màu đỏ chậm rãi nhỏ xuống, thấm ướt sàn nhà. A, cái này máu tanh hung tàn một màn triệt để đem bên trong căn phòng thiếu nữ dọa cho bể mật gần. Chết, cao độ trong tiếng thét chói tai. Bên trong một cái ngồi ở chỗ đó thiếu nữ hai mắt một phen. Đúng là ngất đi. Trầm Úc nhướng mày, nhưng vẫn là không nhìn bọn này thiếu nữ kinh hoàng. Ánh mắt nhìn về phía bên trong căn phòng một người khác. Đây là một nữ tử, ước chừng 30 tuổi. Một thân điêu luyện khí thế cùng trong phòng thất kinh các thiếu nữ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là một võ giả, mà lại là tiên thiên võ sư. Người đáng chết, người lại dám giết Vương Trọng lão gia tử thương yêu nhất đệ tử thân truyền. Nữ tử trong mắt tràn đầy lửa giận, nàng là thật không ngờ rằng người đến thực lực sẽ cường đại như thế. Lý Phi một cái khí huyết võ sư, mà ngay cả vừa đối mặt đều không có chống đỡ, thì bị xỏ xuyên ở ngực, để cho nàng liền cứu viện cơ hội đều không có. Lắc lắc trong tay chất lỏng sành sạch, Trầm Úc sắc mặt quái dị nói: yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một mạng, để ngươi có cơ hội mang theo hắn trở về thông phong báo tin. Oanh, Trầm Úc đột nhiên bạo khởi, một chân dẫm tại mặt đất trên ván gỗ, răng rắc một tiếng vang giòn, dày đặc tấm ván gỗ ầm vang dẫm đạp, thân hình như là mị ảnh giống như một quyền đánh ra, mang theo kịch liệt tiếng xé gió, trùng điệp đánh vào nữ tử trên ngực. Bành, nữ tử ở ngực nhất thời thật sâu hãm đi xuống một mảng lớn, ngửa đầu một ngụm máu tươi phun ra, liền giống bị cao tốc chạy xe đạp chính diện đụng bay một dạng bay ngược mà ra. Tiếp lấy oanh một tiếng đâm vào sau lưng trên tường, đem mặt tường đều đâm đến lõm đi xuống một mảng lớn. Sau đó đạn tại mặt đất lăn vài vòng, cả người hấp hối, nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng bốc lên huyết. Người vận khí tốt, là cái cuối cùng, mang theo Lý Phi thi thể trở về nói cho Vương Trọng. Đây chỉ là lợi tức, để hắn ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Như những người khác dám ngăn trở, đừng trách ta huyết tẩy bái hỏa giáo. Trầm Úc thanh âm rất bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Người đến cùng là ai? Dám khiêu khích chúng ta bái hỏa giáo. Nữ tử tức giận, đã có đối với mình một chiêu bị bại kinh sợ, cũng có đối trước mắt cái này dám khiêu khích bái hỏa giáo phong tử phẫn nộ. Trường sinh lưu, Trầm Úc, nhàn nhạt một tiếng về sau. Trầm Úc nghênh ngang rời đi. Bành, bàn gỗ tử đàn bị Vương Trọng hung hăng một chưởng đánh gãy rơi xuống đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy hấp hối ở ngực lõm nữ tử, lại liếc mắt nhìn bị xỏ xuyên toàn bộ trước ngực, lưu lại một to lớn lỗ máu đệ tử Lý Phi. Toàn thân nộ khí phun trào. Tốt một cái tiểu súc sinh, thủ đoạn càng như thế ác độc. Vương Trọng lúc này có thể nói là tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt âm trầm vô cùng. Vốn là nghĩ đến tiểu súc sinh này có thể lấy ta diễn võ lệnh, có lẽ tại Thanh La Ti có bối cảnh gì, lúc này mới lựa chọn án binh bất động, không nghĩ tới lại bị ngược lại đem nhất quân. Lão phu cái này trước đi giết hắn, lượng Thanh La Tử cũng sẽ không vì một người chết tới tìm ta phiền phức. Tức ngất đầu Vương Trọng toàn thân phả ra khói xanh, định tiến về Trường Sinh võ quán. Chờ một chút, Vương Trọng, đừng hành động theo cảm tính. Ngay tại lúc này, bái hỏa giáo giáo chủ Hoàng Viễn mang theo môn phái trưởng lão đuổi tới. Mà giờ khắc này trong phòng, bầu không khí 10 phần áp lực, mấy người trên mặt đều rất khó coi. Khẩu khí thật lớn, huyết tẩy bái hỏa giáo. Đây là từ chúng ta kiến giáo vài chục năm nay, lần đầu tiên nghe được loại này chê cười. Hoàng Viễn nghe xong nữ tử giảng thuật, giận quá thành cười, trong mắt lửa giận như muốn phun ra ngoài. Những người còn lại cũng đều nổi trận lôi đình. Bái Hỏa giáo thân là Cô Tô Thành giang hồ thế lực bên trong số một số hai đại giáo. Thực lực gì sự hùng hậu, tiểu tử kia bất quá đánh bại một tên tiên thiên võ sư. Thì cuồng vọng đến loại trình độ này, dám can đảm thả ra như thế cuồng ngôn, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Giáo chủ, các ngươi cũng nghe đến, tiểu xúc sinh kia như thế nhục ta Bái Hỏa giáo, lão phu há có thể dung hắn. Vương Trọng vỗ bàn một cái nói. Hoàng Viễn trầm giọng nói, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng là thật, nhưng ở Thanh La Ti có bối cảnh cũng không giả. Nếu không ngươi diễn võ lệnh lại làm sao có thể bị nửa đường bị cướp, chủ động công kích, chỉ có thể cho Thanh La Ti lưu lại án cũ. Tiểu tử kia không phải nói muốn huyết tẩy Bái Hỏa giáo a? Vậy chúng ta liền đợi đến hắn bị động phản kích lúc, coi như không cẩn thận giết hắn, tin tưởng Thanh La Ti cũng sẽ không như thế nào. Hoàng Viễn ngữ khí lãnh khốc, trên mặt đều là tàn nhẫn. Diễn võ lệnh, không chỉ có riêng là Vương Trọng một người công lao, mà chính là toàn bộ Bái Hỏa giáo làm cố gắng đã nhiều năm kết quả. Làm sao có thể nhường cho một cái đường đi không rõ tân nhân? Giáo chủ anh minh, Vương Trọng mấy người nghe ngóng, cũng là âm trầm cười một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.